chị gái em chết vì bệnh viêm ruột thừa. Nếu bọn em sống gần bệnh viện chắc hẳn chị ấy sẽ không chết. Chị ấy lớn hơn em 13 tháng tuổi. Bọn em như một cặp chị em sinh đôi. Ánh mắt anh buồn bã nhìn cô. Rất lâu sau đấy, anh lên tiếng. Anh hiểu được nỗi đau ấy như thế nào. Em còn nhớ những gì chúng ta đã nói trên chuyến tàu. Em hiểu. Khuôn mặt anh nhợt nhạt khi nhớ lại những giờ phút ấy. Viver, Frank vụt trở nên giận dữ. Lẽ ra em nên kể với anh. Anh thừa sức hiểu những chuyện như thế này. Em không thể. Anh không nghĩ em có thể hiểu được khi làm như vậy. Nghĩa là em đã khép chặt lòng mình đến thế nào với mọi người. Nó giống như việc em xây một tường hào vững chãi vây quanh mình. Nhưng không sao, tiếp tục đi. Còn bố em thì sao? Anh chăm chú lắng nghe cô. Giờ thì kể với anh được chứ? Cô tiếp tục hít một hơi thật sâu. Không lâu sau đấy, bố em bị giết chết. Xác của ông được tìm thấy trên đường ray xe lửa gần cô NPOZ cùng với 7 người đồng nghiệp khác. Tất cả đều bị cắt cổ đến chết. Cảnh sát nghi ngờ những tên cướp đã làm chuyện này. Ôi chúa ơi! Kinh khủng quá! Đúng thế! Có thể là điều tồi tệ nhất ấy chứ. Rất hiếm khi bố con em gặp nhau. Ông ấy là một người tham công tiếc việc. Nhưng em rất yêu ông ấy. Bố luôn ở trong trái tim em. Ông ấy là một người đàn ông thông minh. Ông đã nỗ lực hết mình để trở thành một người bố tốt. Ánh mắt cô nhìn anh hoang dại. Điều kinh khủng là, giờ đây em không thể nhớ chính xác khuôn mặt của ông trông như thế nào nữa. Nếu dâu Di không qua đời, bọn em sẽ nhắc nhở nhau, cùng nhau nhớ về ông mỗi ngày. Nhưng những ký ức đang dần dần phai nhạt trong tâm trí em. Em ghét điều đấy. Thế còn mẹ thì sao? Không, không, mẹ em qua đời một năm sau đấy. Cô nhắm nghiền cặp mắt. Nhiều người đã đề cập đến cảm giác nghẹn ngào, tan nát trong trái tim, phải chăng đấy thực sự là một dạng bệnh lý y khoa có thật? Cô chua chát mỉm cười, nhưng Frank không hề hưởng ứng. Và lại, dẫu sao thì hai chúng ta cũng chưa bao giờ thực sự gần gũi nhau. Cô tiếp tục. Và em không thể nhớ nổi tại sao có thể đấy là điều hết sức đơn giản, hẳn bà đã dành hết ưu tiên cho chị gái em. Không lâu sau cái chết của bố, mẹ dẫn em ra nhà ga xe lửa ở Simla. Đẩy em lên một chuyến tàu trở về trường nội trú ở nước Anh. Em không hiểu tại sao bà lại không muốn em ở bên cạnh. Kể từ đấy, không bao giờ em còn có thể gặp lại mẹ mình thêm một lần nào nữa. Nhẽ ra em nên tâm sự những chuyện này từ trước. Em không thể. Tại sao? Cô cảm thấy mệt lử. Em không biết, có lẽ em không muốn mọi người nhìn mình bằng ánh mắt thương hại. Thế em có nghĩ cái lần anh quan hệ với em ở Uti là bởi anh thấy thương hại em hay không? Không. Cô gần như thều thào. Kỷ niệm ùa về tràn ngập tâm trí cô, đau đớn và mong manh. Cả cảm giác giận dữ khi nhớ lại cái ngày mẹ gửi cô về lại nước Anh. Khi cô ngẩng đầu lên nhìn, anh lập tức quay mặt sang hướng khác. Làm ơn, cô nói, anh hãy đến chung vui cùng mọi ngu ở trong Giáng sinh năm nay. Tất cả bọn em đều muốn anh đến. Anh nốc cạn ly rượu trong tay. Không, Frank dứt khoát. Anh thấy vui vì cuối cùng em cũng đã chia sẻ với anh. Nhưng anh không thể. Im lặng, cả hai lặng lẽ bên nhau trong căn phòng chật chội. Nghe này, cuối cùng anh lên tiếng. Khi em biến mất, anh đã ngẫm nghĩ lại tất cả mọi chuyện. Ngay cả vết thương này. Frank giận dữ chỉ ngón tay vào đôi mắt cô. Em cũng không hề thành thật. Phải vậy không? Và anh cảm thấy mệt mỏi. Em. Cô vừa mở miệng định nói điều gì đấy nhưng anh đã nhanh chóng đặt ngón tay của mình lên môi ngăn cô lại. Rồi vội vã rụt tay về như thể cô đang bốc cháy. Em đừng nói gì cả. Anh nói. Hãy để anh kết thúc. Chuyện xảy ra trong đêm mưa ở Uti không hề khiến anh phải ngạc nhiên. Anh biết điều đấy sẽ xảy ra và anh nghĩ em cũng hiểu điều này. Nhưng sau đấy em lại khiến anh có cảm giác. Em đã khiến anh có cảm giác. Giọng anh vỡ òa. Mình giống như một kẻ phạm tội hiếp dâm khi anh hoàn toàn yêu em thực lòng. Không, không, ôi không. Cô hốt hoảng. Không phải thế. Anh kéo cô sát lại bên mình. Rồi vội vã đẩy cô ra xa. Em đã có hàng tháng trời để liên hệ với anh. Thậm chí ngay cả khi em không hề nhận được bất kỳ một lá thư nào của anh. Anh đã chờ đợi rất lâu. Rồi anh nghĩ. Mình sẽ chết dần chết mòn bởi hình bóng của cô gái ấy nếu cứ mãi sống như thế này. Hai bàn tay cô âu yếm áp vào khuôn mặt anh, rồi nhanh chóng rời ra. Bên ngoài cửa sổ, cô nhìn thấy To và Rose đang được cậu bé chỉ đường dẫn qua khoảng sân con. Không còn hy vọng gì nữa, cô thì thầm. Chỉ ít phút nữa thôi, Rose và To sẽ bước chân vào căn phòng này, mọi thứ sẽ lại thay đổi. Nghe em này, cô nói nhanh, tiếng bước chân lạo xảo trên đá sỏi bắt đầu vọng vào mồn một. Em đã quyết định rồi, trước Giáng sinh, em định ngược lên phía Bắc đi Simla. Bố mẹ em được chôn ở đấy. Em nhận được một bức thư của một người phụ nữ trung tuổi đang sống ở Simla. Một chiếc dương do bố mẹ để lại em định đã đến nhận từ nhiều năm qua. Em phải đối diện với điều đấy, có lẽ. Anh định trả lời cô thì cửa phòng vụt mở. Lanh. To ảo đến ôm choàng lấy anh. Rose theo sau với hai gói đồ trên tay. Chúa ơi, chị không sao chứ Viver? To cuống quýt hỏi han, bằng tất cả sự tế nhị quen thuộc của mình. Trông mặt chị trắng bệch như một tờ giấy ấy. Lanh đề nghị hai cô gái mới đến uống một chút gì đấy. Khuôn mặt anh giãn ra, cảm thấy bớt căng thẳng khi cả hai cùng đồng thanh từ chối. Rose, người hiểu rõ không khí căng thẳng đang ngự trị trong ngôi nhà, bước đến bên cạnh cửa sổ, hào hứng nói cô đã nhìn thấy mấy ngôi sao mọc sớm trên bầu trời tím thẫm. Như thế sẽ an toàn hơn cho cả ba cô gái khi lái xe về nhà trước khi màn đêm ập đến. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudio.com. Chúc các bạn vui vẻ. Chuyện là thế. Sáng hôm sau, khi Viver thông báo với To và Rose rằng cô dự định sẽ bắt tàu đi Simla để nhận lại chiếc dương của bố mẹ mình, cô cố giữ giọng thật bình thản, do đó không một ai trong hai cô gái nhận thấy cô đang hoảng loạn đến nhường nào. Khi To và Rose đề nghị sẽ cùng đi với cô đến đấy, Viver dứt khoát từ chối, rằng cô sẽ sớm trở về để kịp đón Giáng sinh với mọi người, rằng tốt hơn hết To và Rose nên ở nhà để chuẩn bị. Viver có cảm giác chuyến đi lần này thực sự giống như một thử thách của trẻ con, một cú đột kích nghẹt thở vào xào huyệt của quái vật và nhanh chóng thoát ra ngoài. Phải làm thật nhanh và nhẹ nhàng, đừng để phải đau đớn, cô tự nhủ, đừng biến mình thành miếng mồi ngon lành cho nó. Cô ngồi trên chiếc ghế bên cạnh cửa sổ của chuyến tàu mang tên Nữ Hoàng Himalaya, chính bố cô đã góp tay xây dựng con tàu và hệ thống đường ray quanh co chạy men theo những chân núi dưới dãy Himalaya năm nào. Xuyên qua những cánh rừng bán nhiệt đới, nhắm hướng những dạng núi chót vót quanh năm trắng xóa tuyết phủ, con tàu nhỏ bé như một món đồ chơi trẻ em xuyên qua hết tầng hầm này đến tầng hầm khác, từ miền ánh sáng rạng rỡ rơi tõm vào khoảng không gian tối sầm sau những vách đá. Cô cố giữ lòng thật bình tĩnh, mái ấm chỉ là một thuật ngữ, nó không có nghĩa gì với mình nếu cô không hề muốn nó. Một cuốn sách nho nhỏ in những vần thơ của nhà thơ Tech Oze nằm im trong lòng Viver. Cuốn sách được cô chọn ngẫu nhiên từ giá sách của Toby kể từ sau lần bị bắt cóc, có vẻ sự tập trung trong cô gần như đã biến mất. Viver đặt đôi bàn chân của mình trên chiếc vali cũ kỹ của mẹ để lại. Cô rất thích chiếc vali nhếch nhác này, chiếc vali với những dây đai da chắc dày cùng những nhãn hiệu đã mờ vết mực bởi thời gian, cùng những đường chỉ may nổi đã gần như mòn bẹt, có lẽ cô nên sớm thay mới nó. Bên trong, cô để chùm chìa khóa của chiếc dương, một ít áo quần và một mẩu giấy ghi địa chỉ của Mayberg Horner, nhà tôi ở đằng sau một tiệm giày Trung Hoa, được bà ghi cho cô bằng những con chữ run rẩy của người già. Rất gần lâu ơ bơ ra, cô không thể để lỡ dịp gặp tôi được. Tất nhiên, đấy là một khả năng hoàn hảo, Viver nghĩ, trong lúc dựa đầu vào thành cửa sổ toa tàu, rằng Wack Horner đã chết sau khi bà viết cho cô bức thư này. Khi còn là một đứa bé, cô đã một hai lần gặp bà, chút ký ức ít ỏi về Wack Horner đọng lại trong cô lúc này chỉ là một người đàn bà cao lớn, hơi đường bệ, một người phụ nữ già hơn mẹ cô. Nếu quả thực bà Wack Horner đã chết, có lẽ sẽ không còn gì chờ đợi cô ở phía trước. Ý nghĩ ấy bất giác khiến cô cảm thấy choáng váng, nhưng nó khá quan trọng trong việc giữ cho niềm hy vọng trong cô không trào dâng đến đỉnh điểm. Cho dù niềm hy vọng ấy không hề đại diện cho nỗi hoảng sợ cuối cùng đang mỗi lúc một dâng cao trong cô khi con tàu vẫn dùng mình lao về phía trước. Đoàn tàu tiếp tục bò qua những cánh rừng dày đặc hướng đến dưới chân những ngọn núi trong dãy Himalaya. Cách chỗ cô ngồi mấy ghế, giọng anh trầm ấm của một người đàn ông chợt vang lên giải thích điều gì đấy có lẽ cho vợ của anh ta hiểu rằng đường ray xe lửa chỉ rộng đúng 60,6cm và 6mm. và điều thần kỳ nằm ở khâu thiết kế chế tạo. Rằng một cách ngắn gọn thì hệ thống đường ray này chạy xuyên qua 102 đường hầm được nổ mìn xuyên qua những dạng núi đá khổng lồ. 102, ôi chúa ơi, một giọng người tẻ nhạt, hơi giả tạo phụ hòa theo. Thật không thể tin được. Và rồi niềm hãnh diện của một đứa con gái thôi thúc trong cô, Viver muốn nhào đến mà khoe khoang rằng, đường ray xe lửa này từng có phần đóng góp công sức của bố tôi. Ông ấy là một trong những kỹ sư ngành hỏa xa giỏi nhất ở Ấn Độ. Nhưng giọng nói của hai con người ngồi cách chỗ cô không xa, chỉ vài ghế kia đã gần như mất hút giữa tiếng động cơ gầm rú của con tàu khi nó rung mình băng qua một đường hầm tối đen và lại nhanh chóng chui ra ngoài giữa ánh sáng ban ngày chói lòa. Cô đã yêu biết nhường nào những tháng ngày rong ruổi trên những nẻo đường thời thơ ấu ấy. Cô thấy tiếc cho những đứa trẻ không bao giờ có được cảm giác khám phá những ngôi nhà mới. Những đứa trẻ không bao giờ có được những hàng cây mới cho mình trèo lên tụt xuống mỗi ngày, không có những con vật nuôi mới, những bạn bè kết nghĩa trong chốc lát. Những năm tháng ấy, cô là một công chúa, cô có thể thấy rõ điều đấy khi giờ đây nhớ lại. Thêm những dòng ký ức ùa đến trong cô, tổ ấm của cô, ấy là nơi có mọi người, là bố, mẹ, chị Jessie, và cô đã bay đi từ đấy. Bố, mẹ, Jessie, lâu. Thật đã lâu lắm rồi cô mới đủ can đảm thì thầm cùng lúc gọi những cái tên ấy trong lòng mình. Cô xòe bàn tay gồm những ngón khẳng khiu ra trước mặt nhẩm tính. Ấy là năm cô lên 8, không, có lẽ là 9, khi lần cuối cùng cô ngồi trên chuyến tàu này cùng mọi người. Thật kỳ lạ nhường nào khi cô một mình lưu giữ những kỷ niệm cũ kỹ ấy mà không có một ai bên cạnh. Mẹ đã chuẩn bị gói ghém những món đồ quen thuộc dành cho một chuyến dã ngoại đặc biệt, nước chanh, bánh sữa. Thừa thải bánh ngọt và bánh sandwich. Trong chuyến đi cuối cùng bên nhau ấy, dâu Di ngồi sát bên mẹ, còn cô ngồi cạnh bố, đối diện với hai người, một vuông nắng lọt qua ô cửa sổ đậu xuống chỗ cô ngồi. Giờ đây cô cảm nhận được những lọn nắng đang đậu trên mái tóc mình, cả niềm vui sướng âm ỉ khi được ngồi bên cạnh bố trong chuyến đi lần ấy. Người đàn ông mảnh khảnh lúc nào cũng kiệm lời mà cô gọi bằng bố ấy. Với đôi tay dịu dàng và khuôn mặt sáng sủa chưa bao giờ nói với cô rằng ông yêu cô, thể hiện tình yêu dành cho những cô con gái bằng ngôn từ không phải là cách của ông, nhưng rõ ràng ông yêu chúng rất nhiều, và cô hiểu hơn ai hết điều đấy, luôn là thế, giống như việc ta chuyển động trong vùng không gian từ trường vô hình. Hình bóng ông lại ùa về nơi đây, khi ánh mắt cô xa xăm nhìn ra ngoài cửa sổ toa tàu hướng đến những ngôi làng bụi bặm, những thị trấn siêu vẹo. Những cánh đồng cằn cỗi nứt nẻ dấu chân chim, cô muốn ông trở về với vẻ ngoài nhiệt tình đã nhiều năm qua cô không hề nhìn thấy, để được chuyện trò cùng ông về tuyến đường ray mà con tàu đang rung rung chạy dưới chân cô. Trong ngôi nhà nơi ông đang góp tay xây dựng với những chi tiết phức tạp trong công tác tu di bảo dưỡng, ông sẽ kéo một cái hộp bằng gỗ khá lớn, nhãn hiệu Nữ Hoàng, ra khỏi tủ quần áo. Ông sẽ pha chế những nguyên liệu lên trên một tấm thảm bằng cỏ theo cách mà ông đã học được, lớp vữa được tán mịn, loại vữa người ta vẫn thường sử dụng để xây nên những cây cầu ở Pegis, những tảng đá, những thân cây, cả những viên đá cuội. Trong mắt cô, những thao tác khéo léo mà ông đang tạo dựng thành cuộc đời mình nhẹ nhàng như một trò chơi. Cả cái nhiệm vụ tuyệt vọng trên cung đường đầy tham vọng này cũng thế, với những vách núi dựng đứng, những đường hầm hun hút xuyên qua những thân núi khổng lồ. Viver buông một tiếng thở dài não nề đến nỗi sau đấy cô phải xin lỗi người đàn bà ngồi sát bên cạnh mình. Tại sao người ta lại làm như thế khi tan nát cõi lòng? Ngoại trừ Frank, có lẽ anh không thực sự hiểu được điều đấy. Anh sẽ nguyền rủa nếu đến ga tiếp theo cô quyết định bước chân xuống khỏi con tàu, quay trở về Amritsar. Mọi dấu vết về tổ ấm ngày nào có thể sẽ được cô tống khứ khỏi đời mình bằng cách viết cho Mabel Wackhorner một bức thư. Ném chùm chìa khóa mở chiếc dương ra khỏi ô cửa sổ của con tàu đang lao vùn vụt ngoài kia. Con tàu vẫn rùng rùng lao về phía trước, tiếng động cơ vẫn rền rĩ vang lên từng chập bất tận. Ở can cơ, một ga xếp nhỏ bé dựa lưng vào một vách núi, một người đàn ông với một giỏ đồ ăn tiếp cận tới bên hông toa tàu, rồi hối hả vừa giao vừa cuống quýt chạy như thể ống quần của ông ta đang bắt lửa, nước uống. Bánh trái cây đây, nhưng cô không thể nuốt. Cô không muốn ăn gì cả. Cô lặng lẽ quan sát chàng trai trẻ ngồi đối diện mình nhảy khỏi toa tàu, băm bổ chạy vụt vào sân ga, đến trước một quán cóc mua hai đĩa đậu lăng. Cô vợ trẻ vẫn kiên nhẫn ngồi chờ trong im lặng, đôi mắt của cô dán chặt vào người chồng trên sân ga. Cuối cùng, thật đơn giản, Viver nghĩ, mình sẽ để lòng thật thanh thản khi anh quay lại. Tổ ấm mà cô đang nghĩ đến ấy đã từng là trung tâm thế giới của một người nào khác. Cô đã đánh mất sự an toàn ấy khi bố mẹ cô qua đời. Không một ai đối xử tàn nhẫn với cô kể từ ngày bố mẹ ra đi. Cô không hề bị đánh đập hay bị tống cổ vào trại tế bần. Cô không cần đến tiếng vĩ cầm nức nở. Điều thay đổi ấy chính là cô bắt đầu cảm thấy khái niệm ấy là gì nhỉ? Thừa thãi những yêu cầu đòi hỏi. Trong gia đình của những người bà con họ hàng, cô từng ngủ trên những chiếc giường dành cho những đứa trẻ mới lớn, từ trên nóc tủ quần áo, những con búp bê cũ kỹ và sơ xác cùng những đoàn tàu hỏa mô hình bằng gỗ của chúng dương mắt nhìn chằm chằm vào cô. Trong suốt kỳ nghỉ lễ, khi trường học đóng cửa, cô đã ở trong khuôn viên kín mít của tu viện, ở đấy cô được người ta sắp xếp cho ngủ trong viện điều dưỡng, nơi luôn khiến cho bất kỳ ai từng ở đấy có cảm giác nỗi cô đơn giống hệt như triệu chứng đặc biệt của một chứng bệnh bứt rứt đầy khó chịu. Ý nghĩ cuối cùng rồi cũng sẽ đủ lớn để tự tay thu vén đời mình, để lần đầu tiên sở hữu một căn buồng bé tin hin gần quảng trường Nepean Square luôn khiến cô mê lịm. Cuối cùng cô cũng được một mình, hoàn toàn tự do và không phải đau đáu trong lòng cảm giác biết ơn bất kỳ ai. Trong nửa giấc mơ cũ kỹ ấy, cô dành cho Josie. Rồi cô chợt kinh hoàng khi nhận ra những ký ức về Josie trong cô đang dần dần phai nhạt giống như những giai điệu rời rạc của một bản nhạc được chơi đầy cảm xúc và hào hứng ngay từ những nốt đầu tiên, nhưng đã yếu dần và gần như tắt lịm ở những nốt cuối cùng. Những lọn tóc đen, đôi mắt xanh thẳm, cặp chân dài miên man bước đi như một cô dê núi lướt trên tảng đá này đến tảng đá khác. Nhanh lên, chậm thế cô nàng, nhảy đi. Ký ức rõ ràng nhất còn lại trong cô là kỷ niệm về đợt cắm trại cùng Jesse dưới những chân núi của dãy Himalaya. Cả gia đình cô cưỡi trên lưng những chú ngựa hai bên lèn chặt những đồ đạc lỉnh kỉnh nào là giường, ghế xếp, lều bạt. Cùng những người hầu cần mẫn theo sau. Cả gia đình cô ngủ trong những túp lều dưới trời đêm sáng quắc lấp lánh ánh sao, lắng nghe tiếng nhai cỏ nhóp nhéo của những chú ngựa buộc bên ngoài lều, tiếng thác nước ào ạt từ trên cao vọng xuống. Bố mẹ cô nhóm một đống lửa bên ngoài túp lều. Bắt đầu kể cho nhau nghe những câu chuyện cuộc đời kéo dài đến bất tận. Câu chuyện hư cấu yêu thích của bố cô là câu chuyện về Puefnerton Lowy, một cậu bé mạnh mẽ và dũng cảm, và không bao giờ kêu ca phàn nàn về bất cứ khó khăn nào trong cuộc đời. Sau đấy, gia đình cô chuyển đến Kashmir, tên chính xác của thị trấn đã bị lãng quên, cũng như bao ngôi nhà, những mái trường. Bạn bè của cô đã từng rơi vào quên lãng. Cô chỉ còn nhớ có một cây cầu ở đâu đấy đột nhiên đổ sụp, và người ta cần đến sự giúp đỡ của bố cô trong việc sửa chữa lại nó. Gia đình cô kết thúc kỳ nghỉ tại một cái hồ ở Srinagar, nơi bố mẹ cô đã thuê một cái nhà thuyền. Cô và Josie, cô hãy còn nhớ như in chuyện này, đã phấn khích đến nhường nào khi nhìn thấy những tấm rèm cửa may bằng vải hoa sặc sỡ và những chiếc lồng đèn bằng giấy đặt trên mặt bàn. Cả những phòng ngủ với những chiếc giường xinh xắn hãy còn mới tinh màu sơn. Nhưng Viver còn mang máng nhớ cả cái lần cô khóc lóc thảm thiết đến thế nào, hình như bởi cô đã bỏ quên chú chó của mình ở nơi cũ. Chú chó thân yêu bởi bản tính ham chơi sơ suất của cô chủ nhỏ nên Viver đã không bao giờ có thể gặp lại chú thêm một lần nào nữa. Để an ủi cô, mẹ cho phép hai chị em có thể ngủ trên mặt bàn nếu muốn. Cô và Jessie đã ngồi dựa lưng trong chiếc màn tránh muỗi say sưa nhìn ngắm ánh mặt trời đỏ rực đang từ từ chìm xuống. Rồi cuối cùng để lại một vết loang khổng lồ rạng rỡ trên mặt hồ sau khi mất hút cuối đường chân trời, xa tít bên kia hồ. Có phải có lần, trong đêm yên tĩnh, Josie, cô chị gái có đầu óc tính toán nhanh nhạy hệt như bố mình, đã tính toán được sự kiện thảm họa sẽ xảy ra và một trong hai chị em cô sẽ chết trẻ. Bỏ lại người kia cô đơn trên cõi đời hoang vắng. Cứ một trong bốn người ở Ấn Độ, Josie đã nói với cô như thế. Chúng ta có thể sẽ không thể sống đến lúc giàu bạc giang long, chị gái đã cảnh báo với cô. Và Viver đã trả lời, nếu chị chết, em sẽ chết cùng chị. Cô đã không làm như thế, thêm những cơn choáng váng nhuốm đầy màu sắc bội phản, cô có thể sống mà không cần có chúng. Sau cái chết của Josie, chị gái cô được chôn cất trong một nghĩa trang quân đội. Suốt nhiều tháng trời, Viver bị ám ảnh bởi ý nghĩ rồi Josie sẽ biến thành một bộ xương khô trong nấm mồ hoang lạnh ấy. Cô đã nhìn thấy tận mắt những cụ đất mới tinh đắp quanh những tấm mộ trí nho nhỏ. Cô đã khiến mẹ phải bực mình khi quấy rầy bà bằng những câu hỏi kiểu như có bao nhiêu đứa trẻ đã qua đời được chôn trong nghĩa trang này. có một cậu bé, cô nhớ lại, đã bị một con rắn độc cắn chết sau khi cố chìa tay về phía nó để hỏi han kết thân. Thêm một đứa bé qua đời sau ngày dâu di ra đi đúng một hôm bởi căn bệnh thương hàn quái ác. Phải chăng cô đã hỏi quá nhiều? Cô phải hỏi. Hoặc giả mẹ cô không thể chịu được hình ảnh đứa con gái còn lại giống hệt đứa con gái đã lìa trần của bà. Nhưng khuôn mặt ấy, nụ cười ấy lại không phải là dâu di yêu quý. Cũng có thể bởi bà đã cương quyết từ chối chấp nhận sự thật rằng dâu di đã mãi mãi ra đi. Bà đã thì thầm triệu triệu lời nguyện cầu. Bà mang theo chiếc váy ngủ của dâu di lên giường hàng đêm, nhét một chiếc bánh quy xuống dưới tấm chăn trải giường để khi dâu di quay về, chị ấy có cái bỏ bụng, rồi bà lại tất tả đến với đền chùa miếu mạo, dâng tặng cơm và hoa trước các thánh thần, cho đến khi bà buông xuôi, từ bỏ niềm tin vào họ. Không lâu sau đấy, cô bị gửi vào tu viện. Trong ký ức nhập nhòa của mình, cô nhớ cô đến đấy một mình nhưng liệu có chắc chắn là không? Cô mới 10 tuổi. Hẳn phải có một người đi kèm chứ. Tại sao mẹ lại không đến đấy cùng cô? Bà có hôn lên trán cô lúc từ biệt. Có những kỷ niệm đóng kén trong tâm trí bạn từ bao năm qua. Bỗng một ngày trào lên biến bạn thành một kẻ dối trá trước chính mình và trước mọi người. Anh đã đúng trong chuyện này. Nhưng giờ thì cô bỗng chốc thấy nổi giận với anh vì đã đâm đầu chính xác. Đâm đầu là hai tiếng đúng đắn nhất trong hoàn cảnh ấy vào những chuyện kinh hoàng. Rất chính xác. Khi chuyến tàu chỉ còn cách ga cuối chừng 20 dặm, cô chợt nhận ra lòng mình đang nức nở đến nghẹn ngào. Lẽ ra cô không nên đến đấy, cô hiểu điều đấy, cô hiểu điều đấy hơn ai hết. Cô còn một ít thời gian để bình tĩnh trở lại, để kiểm soát bản thân, để lau khô dòng lệ, để xua tan những cơn nức nở bằng cách vờ làm ra vẻ mình đang bị những cơn hen hành hạ. Bỗng nhiên cô thấy buồn ngủ, khi tỉnh dậy, người đàn bà ngồi đối diện đang vỗ nhẹ vào cánh tay cô để đánh thức. Con tàu đã đến ga cuối. Cô đã trở về Simla. Bước chân xuống khỏi con tàu, cô đứng lặng giữa những vết bùn đọng lại trên sân ga. Ánh mắt cô dán vào những rặng cây chĩu nặng tơ uyết phủ. Một chú ngựa còm cõi khoác trên mình những lớp bao bố tả tơi đứng lặng dưới gốc cây chờ đợi khách đi xe. Mảnh đất duy nhất cô không bao giờ quên lãng. Những bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống đậu lại trên mái tóc cô. Vi vơ dõi theo bóng dáng ngu ời đàn ông gốc Anh lúc bấy giờ vẫn còn khoa chân múa tay truyền đạt kiến thức với vợ, cho đến khi anh ta mất hút trong chiếc taxi đang từ từ biến mất sau những dãy núi. Phía trước mặt cô, ngay trên sân ngoài nhà ga, một người xà ích chạy xe ngựa hai bánh đang dõi theo cô chờ đợi. Người xà ích lắc chiếc chuông bằng bạc trong tay để thu hút sự chú ý của cô. Cô đang chờ đợi quý ngài của mình à? Anh ta hỏi. Không. Cô trả lời, tôi đi một mình, tôi muốn đến địa chỉ này. Cô đưa cho người xà ích xem mẩu giấy ghi địa chỉ của Mayberg Horner. Sau đấy tôi muốn đến khách sạn Caesar. Khẽ cau mặt, người xà ích chăm chú nghiên cứu tấm bản đồ chỉ đường đến nhà Mayberg Horner. Khuôn mặt của anh ta tái xanh vì lạnh. Khách sạn Caesar thì được, anh ta nói. Còn nơi này không tốt cho cô tí nào. Người xà ích trả lại cho cô tấm bản đồ. Khu vực Lower Berza, không có người anh nào sinh sống ở đấy cả đâu. Tôi không quan tâm. Cô nói, rồi nhấc chiếc vali của mình lên quẳng vào trong thùng xe trước khi người xà ích kịp thay đổi ý định. Tôi cần phải đến đấy. Ngôi nhà nằm trên con phố phía sau một tiệm giày Trung Hoa. Cô nói tiếp, nhưng người xà ích đã cầm sẵn dây cương trong tay, vụt mạnh roi ra vào mông ngựa. Chiếc xe lao về phía trước. Hết phần 4. Mời các bạn nghe tiếp phần cuối tại website truyệnaudiomoi.com. Chúc các bạn vui vẻ.